Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 104, cơ trí ứng đối, gocchuyenaudio.com. Nàng cùng Triệt Nhi rất nhanh tẩy trừ sạch sẽ, cùng nhau ngồi vào bàn tròn tiền, bưng lên đã sớm thịnh tốt diện điều ăn đứng lên. Triệt Nhi ăn rất nhanh, một chén lập tức liền ăn sạch rồi, sau đó phân phó một bên nha hoàn nói. Tự cấp ta thịnh một chén, thì, hoàng thượng, một cái nha hoàn vội vàng thịnh hảo đặt ở của nàng trước mặt. Tiêu Nam Hiên có chút kinh ngạc nhìn hắn, Triệt Nhi đồ ăn sáng bình thường ăn rất ít, hôm nay khẩu vị như thế nào tốt như vậy? Không khỏi mở miệng đến, Triệt Nhi có tốt như vậy ăn sao? Cũng là ngươi rất đói bụng, hoàng huynh ăn ngon, đây là ta cùng hoàng tẩu cùng nhau làm, đương nhiên ăn ngon. Triệt Nhi trong miệng hàm chứa diện điều mơ hồ không rõ nói đến, chính là không bỏ được buông bát. Triệt Nhi chậm một chút đừng ế trụ. Vân Phi thuyết sủng ái thay hắn trà sát khóe miệng lưu lại diện điều, sau đó thay hắn loát rồi loát tóc. Tiêu Nam Hiên nhìn của nàng giờ phút này trong suốt thấy đáy hai tròng mắt đối Triệt Nhi quan tâm, nếu nàng là cố ý làm cấp chính mình xem, không có như vậy ánh mắt nàng thật sự làm cho hắn xem không hiểu rồi. Cảm giác được hắn nghi hoặc ánh mắt, Vân Phi thuyết cũng không để ý, chỉ cần nàng tâm thẳng thắn thành khẩn, thiệt tình đối Triệt Nhi, sẽ không để ý hắn nghĩ như thế nào. Triệt Nhi ăn được rồi, đi theo tiên sinh đi học. Một hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt phân phó đến, tuy rằng không ở hoàng cung, nhưng là nên học gì đó hay là muốn học. Nga, Triệt Nhi mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là hoàng huynh trong lời nói, hắn không dám cãi lời. Rất nhanh Triệt Nhi liền ăn được rồi, làm cho nha hoàn mang theo hắn trước ly khai. Ta cũng ăn được rồi, các ngươi từ từ ăn, ta đi rồi. Vân Phi Tuyết cũng đứng dậy, xoay người muốn đi, ngươi chuẩn bị đi nơi nào, đừng quên, 10 ngày chi ước. Tiêu Nam Hiên ở sau người gọi lại nàng, cố ý nhắc nhở nàng. Vân Phi Tuyết ngay cả đầu cũng chưa hồi, trực tiếp hồi đáp. Ta đây là đi cấp chuẩn bị, nhìn xem cái gì có thể thảo ngươi niềm vui. Nhìn thân ảnh của nàng tin tức ở cửa, Long Phi trong lòng tuy rằng nghi hoặc cái gì 10 ngày chi ước cái gì thảo ngươi niềm vui, nhưng là hắn không có khai hỏi, hắn biết đây là sư huynh cùng nàng trong lúc đó chuyện tình, sư huynh nếu muốn hắn biết liền nhất định hội nói cho hắn. Vân Phi Tuyết trở lại phòng liền đối với Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi nói đến. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố, tiểu thư còn muốn đi ra ngoài. Tiểu Đào tựa hồ bị sự tình lần trước sợ hãi, không nghĩ cũng không dám đi ra ngoài. Phi Tuyết, thương thế của ngươi vừa mới hảo, vẫn là ở trong phủ tu dưỡng, không cần đi ra ngoài. Dĩnh Nhi cũng nói đến, kỳ thật nàng biết Phi Tuyết đi ra ngoài là vì làm cho nàng gặp cổ thần. Dĩnh Nhi, chúng ta không ra đi, ngươi như thế nào đi gặp của ngươi thần ca ca, nói không chừng hắn mỗi ngày chả không nhớ cơm không nghĩ tương tư đâu. Vân Phi Tuyết trêu đùa nhìn nàng đến, Phi Tuyết người ta là quan tâm ngươi. Dĩnh Nhi sắc mặt đỏ bừng quá nhìn nàng, tốt lắm, không đùa ngươi rồi, chúng ta đi thôi. Vân Phi Tuyết kêu các nàng, trước ra cửa phòng, ân, Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi đáp ứng, cùng nàng đi ra môn. Các nàng thân ảnh vừa bán ra vương phủ cửa, một cái thị vệ liền bẩm báo Tiêu Nam Hiên đến. Vương gia, Vương Phi mang theo Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi ra phủ rồi. Bổn vương đã biết, đi xuống đi. Tiêu Nam Hiên phân phó nói, ra phủ, hắn cũng không lo lắng, bởi vì có ám vệ đi theo. Vương Phi cũng cử nhiệt tâm, như vậy ra sức giúp Dĩnh Nhi cùng cốc thần. Long Phi cười khẽ một chút, ngốc tử đều xem đi. gocchuyenaudio.com Ra, nàng là cho các nàng chế tạo hẹn hò cơ hội. Long Phi, ngươi nói nàng cùng Mạnh Đình Dĩnh trong lúc đó thật sự không có khác quan hệ sao? Nàng vì cái gì khẳng như vậy giúp nàng? Tiêu Nam Hiên thật sự có chút nghi hoặc nếu nói các nàng có liên quan hệ, nhưng không có lộ ra chút dấu vết, chẳng lẽ nàng thật sự chính là nhiệt tâm? Sư huynh ta tin tưởng không có, Mạnh Đình Dĩnh ở trong vương phủ giả điên rồi 2 năm, chưa từng có gặp qua ngoại nhân, chính là lần trước cổ thần xông vào vương phủ, vô tình bên trong trốn vào rồi vương phi phòng, ta nghĩ Phi Tuyết là thật tâm muốn giúp bọn họ, sư huynh, không phải cũng tưởng thành toàn bọn họ sao? Bằng không ngày hôm qua sẽ không bỏ qua nàng, Long Phi giải thích nói, sau đó cười khẽ một chút. Thành toàn có lẽ đi, nhưng là không phải hiện tại. Tiêu Nam Hiên mâu trung mang theo mưu kế, bọn họ đối hắn không trọng yếu, nhưng là lại có thể uy hiếp Vân Phi Tuyết, hắn đương nhiên không thể buông tha. Sư huynh, mấy ngày nay ta làm cho người ta âm thầm thu thập Vân Hạc cùng Thái tử âm mưu, nhưng là hắn cũng là cáo già, sở hữu gì đó, xem qua, dùng qua sau, đều lập tức hóa thành cho tàn, bất lưu tiếp theo điểm dấu vết cho nên đến bây giờ một chút hữu dụng căn cứ chính xác theo đều không có tìm được, bất quá, người yên tâm, ta đã muốn âm thầm bộ thử, cho dù là có đột nhiên sự kiện, chúng ta cũng có thể ứng đối tự nhiên. Long Phi đột nhiên nói sang chuyện khác còn thật sự hồi bẩm đến. Ta đã biết cho dù hắn ở giảo hoạt ta cũng sẽ làm cho hắn hiện ra nguyên hình, là thời điểm nên thu võng rồi. Tiêu Nam Hiên mâu trung lạnh như băng, vài năm bộ thử, hắn hiện tại không sai biệt lắm đã muốn đem trong triều nhân, đại bộ phận đổi thành chính mình rồi. Hảo, sư huynh ta sẽ gia tăng bộ thử, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta cam đoan vạn vô nhất thất. Long Phi mâu trung lộ ra cùng hắn lãnh khóc, ân, Tiêu Nam Hiên gật gật đầu, sau đó đến, Long Phi cùng ta đi thư phòng, có một số việc ta cần ngươi cho ta một chút ý kiến. Hảo, vừa ra vương phủ, Dĩnh Nhi liền kích động lo lắng thẳng đến lần trước quán trà, đây là nàng cùng thần ca ca đâu có, mỗi lần ở trong này gặp mặt. Quả nhiên vừa đến trà lâu, liền thấy cổ thần đứng ở cửa nhìn xung quanh, nhìn đến các nàng lại đây, vội vàng đón đi lên. Vương phi, cổ thần liền ôm quyền, sau đó cũng đồng dạng kích động nhìn nàng Dĩnh Nhi nói. Ngươi rốt cục đi ra rồi, ta chờ rồi vài ngày rồi, mỗi lần đợi không được ngươi, phải đi vương phủ cửa đi hỏi thăm, hoàn hảo ngươi không có việc gì. Thần ca ca, Dĩnh Nhi lại là cảm động, lại là ủy khuất bổ nhào vào hắn hoài đến. Tốt lắm, các ngươi lên lầu tán gẫu đi, ta không trì hoãn các ngươi thời gian rồi, một lúc lâu sau ta ở dưới lầu chờ ngươi, ta đi rồi. Vân Phi Thuyết cùng hắn đánh cái tiếp đón, đối với Dĩnh Nhi nói đến. Phi Thuyết cẩn thận một chút, Dĩnh Nhi dặn dò nói, thực tế là sợ nàng xen vào việc của người khác lại lộng bị thương chính mình. Ta đã biết, các ngươi mau đi đi. Vân Phi Thuyết đến, nàng vừa lúc ngẫm lại như thế nào có thể ở 10 ngày trong vòng làm cho quỷ vương buông tha Dĩnh Nhi. Mang theo Tiểu Đào chậm rãi ở trên đường đi tới, chung quanh nhìn, mọi người nói anh hùng nan quá mỹ nhân quan, nhưng là hắn không thích nữ nhân, điều này làm cho nàng làm sao bây giờ. Bính, đối diện một cái vội vàng người đi đường một người tuổi còn trẻ nhân lập tức đụng vào nàng, vội vàng xoay người giải thích đến. Thực xin lỗi tiểu thư, không có việc gì, ngươi đi đi. Vân Phi Thuyết lắc đầu, vẫn. Cóc truyện audio.com, chưa để ý, cảm ơn tiểu thư, người tới cúi đầu khom lưng, đột nhiên một cái cực thấp thanh âm truyền vào của nàng bên tai đến. Tiểu thư, duyệt đến tiểu lâu hai hào nhã gian, lão gia đang đợi ngươi. Sau đó người trẻ tuổi liền rời đi, Vân Phi Thuyết ngẩn ra, lập tức phản ứng lại đây, lão gia, khẳng định là Vân Hạc, nàng có đi hay là không? Nhưng là như vậy trọng tình huống, từ nàng không đi sao? Hướng về phía Tiểu Đào phân phó nói. Tiểu Đào, ta đói bụng, chúng ta đi duyệt đến tiểu lâu ăn cái gì? Duyệt đến tiểu lâu, Vân Phi Thuyết mang theo Tiểu Đào trực tiếp tiêu sái thượng hai hào nhã gian, chính là vừa mới tiến môn, còn không có thấy rõ ràng bên trong, đầu liền một trận mê muội ngất đi. Bên cạnh lập tức có cái cùng nàng mặc nhất sờ giống nhau quần áo nữ tử, ngồi vào trên bàn, cúi đầu, có nhân cũng lập tức mở ra bên cạnh trên tường thầm nghĩ, ôm hôn mê nàng đi xuống đi. Đợi cho theo dõi của nàng ám vệ cảm thấy thời điểm, liền thấy nàng ngồi ở trên bàn uống trà, bên cạnh Tiểu Đào đứng ở nơi đó. Mặt nhăn nhíu, nồng đậm lông mi run rẩy một chút, Vân Phi Thuyết lập tức liền mở to mắt, thần trí lập tức khôi phục lại, lập tức đứng dậy, liền phát hiện Vân Hạc cùng cái kia nhị ca ngồi ở của nàng phía trước, vẻ mặt tức giận. Tuyết Nhi, ngươi tỉnh. Vân Hạc khàn khàn trong thanh âm đều cất giấu tức giận. Cha, nhị ca, muốn làm không rõ ràng lắm tình huống, Vân Phi Thuyết phi thường thuận theo kêu một tiếng, lấy bất biến ứng vạn biến. Bên cạnh Vân Phi Tần vẻ mặt nổi giận đùng đùng hướng đi nàng. Đột nhiên xuất thủ liền quăng đi lên. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang qua đi của nàng trên mặt lập tức xuất hiện rồi năm đỏ tươi dấu tay. Ngươi làm gì, ngươi làm gì, Vân Phi Thuyết cùng Vân Hạc thanh âm đồng thời vang lên, nàng mày liễu giận chừng mắt hắn, hắn dựa vào cái gì đánh nàng. Cha, nàng không nên đánh sao? Nàng cư nhiên dám phá hư chúng ta kế hoạch cứu cái tia tiểu hoàng thượng. Vân Phi Tần trừng mắt nàng, muốn đem trong lòng tức giận đều tát đến thân thể của nàng thượng. Hồ nháo chạy nhanh lấy thuốc mỡ rồi, bằng không để cho nàng trở về quỷ vương phát hiện rồi làm sao bây giờ? Vân Hạc trách cứ hắn phân phó nói. Vân Phi Tần thế này mới phản ứng lại đây, sắc mặt lập tức cứng ngắc trụ, vội vàng đứng dậy đi lấy thuốc mỡ, hắn nhất thời đại ý rồi không nghĩ tới. Cách chương.